Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 09, Freddy. Nói đến, Tử Lương cái này một đám người thật xem như thấy qua việc đời. Bọn hắn du tẩu lại từng tái vị diện, lừa qua đại vũ trụ ý thức, cùng Superman Batman loại này đại lão giao thủ qua. Tại tử vong lực lượng loại này vũ trụ nguyên tố trên tay so chiêu một chút. Không quan tâm nói thế nào, huyết tinh kinh dị tràng cảnh bọn hắn khẳng định là thấy nhiều. Bất quá trước mắt một màn này, vẫn là cho đám người mang đến một cỗ hoang đường, tà ác, hơn nữa còn có điểm làm cho lòng người bên trong mau mau cảm giác. Liền chỉ nói cái kia găng tay đi, không biết mọi người có hay không nhìn qua. Cái kéo tay Edward, bộ phim này. Bên trong nhân vật chính liền mang theo không sai biệt lắm một đôi tay. Trên ngón tay bộ phận, tất cả đều là sắc bén bén nhọn lưỡi đao. Tựa hồ chỉ cần tùy tiện khuấy động mấy lần, liền có thể tùy tiện đem làn da cắt thành huyết nhục. Mà lúc này, cái này năm cái hiện ra hàn quang lưỡi dao, đang từ Melson bụng dưới đâm ra tới. Cảm giác kia chính là giống phim giáo khoa bên trong đem một cái cây mầm phá đất mà lên lớn lên quá trình mau thả đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ phá vỡ không phải thổ nhưỡng mà là một cái con người sống sờ sờ bụng, còn ngay tiếp theo bên trong đến ruột bụng cái gì cùng nhau quấy cái nát bét. Tiếp xuống theo cái kia đáng sợ ngón tay duỗi dài, một cái đẫm máu cánh tay cũng từ Melson trong thân thể mọc ra. Cái kia trên cánh tay còn mặc một bộ đỏ lam giao nhau quần áo trong. Bất quá giờ phút này đã sớm bị máu tươi thẩm thấu. Dù sao một màn này, liền xem như Tử Lương bọn người sau khi thấy đều cảm thấy có chút thận người. Càng đừng đề cập nếu như bị cái nào tâm trí không thành thục hài tử nhìn thấy. Cái kia ổn thỏa chính là tuổi thơ bóng tối. Bất quá, làm người ta sợ hãi về làm người ta sợ hãi, nhưng là tuyệt đối sẽ không chậm trễ Tử Lương một đoàn người phán đoán. Ngay tại lúc này, lấy loại này kinh dị phương thức xuất hiện, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ quỷ quái. Nếu là đây là tại một cái trong trò chơi, vậy cái này đồ chơi khẳng định chính là cuối cùng boss cấp bậc. Vì lẽ đó, tại loại này mãnh quỷ sắp xuất lồng thời khắc nguy cơ, Harley Quinn ngao một khi cuống họng, lập tức tiến lên một cái gắt gao níu lại cái cánh tay kia. Hỗn đàn, cái kia chạy, ếch, đúng, nàng nhưng không có thừa dịp lúc này mau chạy trốn ý nghĩ, mà là sợ cái này cái gì yêu ma quỷ quái chạy. Lần này, nhưng làm cây kia cánh tay giật mình. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới, lại còn có người dám đi lên níu lại mình. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời cũng sững sờ, Quinn cũng mặc kệ cái kia. Thừa dịp cái này đoạn cánh tay không chú ý, không nói hai lời, một cái xoay ngược kỹ, đem tay kia nghịch hướng tách ra thành 90 độ. Sau đó liền như là rút củ cải đồng dạng, mưu đủ sức lực đem hắn ra bên ngoài rút a. Một bên rút còn một bên hô, thất thần làm gì, ta bắt hắn lại, tranh thủ thời gian đến phụ một tay a. Ngươi khoan hãy nói, Tử Lương đám người này tâm lý tố chất vẫn là rất qua ải. Trải qua như thế một khi hô, lập tức từ ngây người bên trong khôi phục lại, sau đó nhao nhao tiến lên, lại là túm tay áo, lại là tách ra ngón tay, Billy ỉ vào mình công cụ nhiều. Còn không biết từ chỗ nào móc ra một cái vặn vít đến. Nhìn tư thế kia là chuẩn bị đem găng tay kia thượng lưỡi dao cho tháo xuống. Dù sao, đám người này cứ như vậy ba chân bốn cẳng. Đem cái này cánh tay, tính cả hắn chủ nhân cùng một chỗ cho lôi ra ngoài. Chậc chậc, tràng cảnh này, sức tưởng tượng không đủ có thể là thật không có cách nào tưởng tượng. Tóm lại cuối cùng, một cái. Người cứ như vậy cho gắng gượng, lấy một cái trái với vật lý học cảm niệm phương thức. Từ Melson Aji trong thi thể cho lôi ra ngoài, bởi vì quá trình này thực tế là quá hoang đường, vì lẽ đó nơi này cũng là không tỉ mỉ miêu tả. Người liền biết, giờ này khắc này cả người cao không đến 1m7. Hình thể nhỏ gầy nam nhân, chính ghé vào phòng tiếp khách trên sàn nhà, một mặt mộng bức giãy giụa thân thể của mình. Là được, mà người này ngoại hình hình dung như thế nào đâu? Đầu tiên, hắn đôi kia cái kéo găng tay liền không nói nhiều, mà trên người ăn mặc cùng Alice trước đó miêu tả không sai biệt lắm. Một thân đỏ lam giao nhau quần áo trong, cùng một đầu phì phì công nhân quần. Giờ phút này, hắn liền đi theo huyết tương bên trong ngâm qua đồng dạng, lộ ra lầy lội không chịu nổi, mà mặt của hắn càng là kinh dị. Kia là một tấm bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua đi mặt. Tất cả làn da toàn bộ bày biện ra buồn nôn màu đỏ tươi khe rãnh. Có địa phương căn bản liền không có làn da, vặn vẹo cơ bắp liền nhìn thấy mà giật mình bại lộ ở bên ngoài. Đương nhiên, cũng không có tóc, thậm chí liền cái mũi hình dáng đều mơ hồ không rõ. Mà có được như thế một cái đáng sợ gương mặt người, vậy mà còn mang theo đỉnh mũ già. Tốt a, ta cũng đừng quản người này thẩm mỹ là nhiều kém cỏi. Dù sao hắn liền trưởng thành cái dạng này. Giờ phút này, hắn giãy giụa lấy từ trên sàn nhà đứng lên, dùng một bộ không hiểu thấu ánh mắt nhìn qua trước mắt tất cả mọi người, mà hắn cũng phát hiện, trước mặt đám người này cũng đều cư cao lâm hạ dùng một loại trong vườn thú nhìn đại tinh tinh ánh mắt nhìn xem chính mình. Ếch, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra a? Tử Lương cau mày hỏi. Hanilo nắm vuốt cằm của mình, xem ra là một loại có thể tại linh thể cùng thực thể ở giữa tùy ý chuyển đổi tồn tại. Ta không quá hiểu, dù sao trước đó không tiếp xúc qua vật như vậy, có thể tùy ý hoán đổi a? Có ý tứ, không bằng rút ra điểm tế bào dùng tại bạo quân trên thân. Nói không chừng biết chế tác ra linh thể bạo quân, loại này hoàn toàn mới loại hình. Sơ Ly dùng một loại trần trụi ánh mắt nhìn xem trước mặt quái nhân. Cảm giác kia giống như là đã đem hắn nhìn hết đồng dạng. Mà lão Joy thì vô cùng đơn giản đánh giá một câu. Thịt quá ít, không thích. Đám người mồm năm miệng mười vây quanh gia hỏa này, tựa hồ bắt đầu nghị luận lên, mà người kia bản thân thì bị gạt sang một bên. Loại này không nhìn, bất kể là ai đều chắc chắn sẽ không cao hứng a. Vì lẽ đó người kia ngao một cái liền đứng lên. Ha ha ha, các ngươi bọn này vô tri bọn chuột nhắt. Các ngươi cũng không biết mình trêu chọc cái gì. Ta thế nhưng là Freddy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tử Lương một cước đạp tới, trực tiếp đem Freddy lại đạp ngồi dưới đất. Sau đó, hắn liền chậm rãi ung dung lật ra la bàn. Freddy Krueger đúng không? Hắn chậm ung dung mà hỏi. Cái gì? Người cũng dám gọi thẳng bản đại gia tục danh? Freddy dùng hắn cái kia nhọn câm thanh tuyến hét lên. A nha a nha, trách móc cái gì trách móc? Tử Lương không nhịn được móc móc lỗ tai. Nói thật, ta có chút không nghĩ tới. Người như ngươi, vậy mà cũng là tội nghiệt mảnh vỡ a. Hơn nữa, lại còn là cấp B. Tại la bàn phía trên, cái kia nhường Freddy Krueger trở về chữ viết đã bị câu dẫn. Cùng lúc đó, một phần liên quan tới Freddy tội nghiệt mảnh vỡ hồ sơ cũng chậm rãi nổi lên. Chỉ bất quá, lần này hồ sơ cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Cái kia trên hồ sơ, chỉ có một cái cực kỳ đơn giản, thậm chí căn bản cũng không xem như hoàn chỉnh giới thiệu vắn tắt. Cấp B tội nghiệt mảnh vỡ Freddy Krueger trừ như thế mấy chữ bên ngoài, liền cái gì cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.